Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, bị bạo truy đen trắng nhị lão. Một con chó mang theo cục xương. Cái này phong cách vẽ ngược lại là có chút thanh kỳ. Nhưng là, trọng điểm cũng không phải là cái này, mà chính là con chó này, lại dám trực diện Hắc lão. Hắc lão có thể là trung đẳng thần vương trong đỉnh phong tồn tại a. Chỗ lĩnh ngộ pháp tắc đều nhanh tới gần 500 nói. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hắc trung thực lực gần như đạt tới thượng đẳng thần vương mức độ. Thượng đẳng thần vương, thực lực mạnh, thông thiên triệt địa, chính là hỗn độn vũ trụ trong đỉnh cấp cường giả. Mỗi cái thần triều đều không có mấy vị thượng đẳng thần vương tồn tại, bởi vì mấy trăm trên đại thế giới, có thể sinh ra một vị thượng đẳng thần vương liền đã rất lợi hại không dễ dàng. Cái này cũng dẫn đến thượng đẳng thần vương số lượng thưa thớt. Lượng biến hình thành biến chất, có thể trở thành thượng đẳng thần vương người, thiên phú đều không bằng, thậm chí đều là yêu nghiệt. Bọn họ chiến đấu lực đều phi thường cường hãn, có thể là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, có thể là có đại cơ duyên. Bất kể nói thế nào, thượng đẳng thần vương không bình thường đáng sợ. Đen trắng nhị lão tuy nhiên không phải lên các loại thần vương, nhưng là một khi liên thủ, lại có thể chiến thượng đẳng thần vương. Cái này mánh lới, đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi cùng e ngại. Mà con chó này, thế mà không biết sống chết mang theo cục xương chính là xông đi lên. Phảng phất thiêu thân lao vào lửa giống như. Trên thực tế, trừ Bộ Phương, Tiểu Hồ, Tiểu U bọn người đối Cẩu Gia có tín nhiệm bên ngoài, những người khác cũng không coi trọng cái này Hắc Cẩu, chỉ là một con chó, lập tức liền phải đổi vì chó chết. Hắc lão kiếm rất mạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ để quét ngang toàn bộ thần triều. Năm đó, hạ ấp thần triều chinh chiến các phương thời điểm, Hắc lão Hắc kiếm cùng Bạch lão Bạch kiếm, túng hoành thiên địa, khát uống vô số thần vương máu, thậm chí hai người hợp lực, chém bị thương nhất tôn thượng đẳng thần vương. Điều này cũng làm cho bọn họ uy danh càng phát ra hiển hách. So với Hắc lão, cái này Hắc Cẩu cũng không có cái gì kiêu nhân chiến tích. Dù sao, đây chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì tên tuổi chó. Đương nhiên, nếu như Mặc Pháo còn sống lời nói, có thể sẽ mắng to đánh giám. Chỉ có hắn thâm biết rõ được cái này Hắc Cẩu có bao nhiêu đáng sợ. Thượng cổ thiên thần bí cảnh trong, rất nhiều thượng đẳng thần vương đều là bị chó này ra mang theo cùng thiên thần xương đùi, mãn di dấu vết đuổi theo chạy. Không người nào dám miễn cưỡng ăn chó này một xương cốt. Bởi vì đừng nhìn lấy chó mang theo xương cốt biến nặng thành nhẹ nhàng, nhưng là đây chính là thiên thần xương a. Không nói trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực, vẻn vẹn là xương cốt trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Oanh, vạn thiên hắc sắc kiếm vũ, che khuất bầu trời, phảng phất hình thành phong bão, đang không ngừng huyên náo oanh minh. Cẩu Gia ngược lại là rất lợi hại chất phác, đơn thuần vô hại mang theo cục xương. Xương kia tại hắc sắc trong lộ ra 10 phần chướng mắt. Bạch lão lơ lửng trên bầu trời. Cái này hỗn độn vũ trụ trong, có thể bước đến bọn hắn liên thủ rất nhiều người. Nhưng là con chó này lại không được. Một cái cao đẳng thần chi thực lực chó, nếu là đều cần liên thủ, bọn họ nhiều năm như vậy, liền sống uổng phí. Hoàng Phi muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt đều là có chút vặn vẹo. Giết chó này, giết Bộ Phương, diệt thần trù cung. Hoàng Phi đang gầm thét, thiên phượng linh thôi động đến cực hạn. Áp chế Hạ Thiên không ngừng đang lùi lại, nhưng là Hạ Thiên ánh mắt tại lạnh lẽo lóe ra quang mang. Nàng không vội, nàng tại tìm cơ hội, nhất cử cầm xuống cái này yêu diễm tiện hóa. Trên mặt đất, Bộ Phương đã xuất ra Huyền Vũ Oa. Có Cẩu Gia tại, Bộ Phương biết, hết thảy phong ba đều kết thúc. Đây là đối Cẩu Gia tự tin, mà hắn cần làm, cũng là nấu nướng tốt sườn xào chua ngọt. Chờ Cẩu Gia giải quyết xong này hai người đầu, trở về sau, Mỹ Mỹ ăn một bữa sườn xào chua ngọt. Bộ Phương không vội không chậm vén tay áo lên. Về sau, Tâm thần nhất động, lấy ra một khối thịt rồng. Đây là tam chảo chân long thịt. Nghe nói thần triều triều đô trong có thể lấy tới ngũ chảo chân long thịt. Bộ phương cảm thấy có cơ hội phải đi cùng Lạc Tam Nương muốn một số. Ngũ chảo chân long thịt nếu là làm thành sườn xào chua ngọt. Vị đạo tuyệt đối là mỹ vị long cốt thái đao xoay tròn. Đem thịt rồng cắt thành từng khối. Về sau, dầu nóng, vào nồi. Bộ phương tại không vội không chậm nấu nướng. Mà trên bầu trời, đáng sợ chiến đấu. Rốt cục triệt để đụng vào nhau. Hắc sắc kiếm, trong nháy mắt xé rách xuống. Cùng cẩu ra tay cho nắm lấy xương cốt đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời, hắc lão hắc kiếm bạo phát vô thượng uy năng. Thế nhưng là, lơ lửng trong hư không hắc lão ánh mắt đột nhiên biến đổi. Mặc kệ hắn kiếm khí như thế nào tàn phá bừa bãi. Tới gần xương kia một tấc khoảng cách thời điểm. Đều là nhao nhao băng tán. Kiếm khí trong chỗ dung hợp pháp tắc đều là không ngừng tiêu tán. Cái này sao lại thế này? Hắc lão run lên trong lòng, đột nhiên kinh hãi. Sau một khắc, tròng mắt chừng một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thiên thần xương có thể miễn dịch hết thảy pháp tắc chi lực. Thiên thần xương dùng mình. Hắc lão nghĩ rõ ràng đây hết thảy, đột nhiên toàn thân lông tơ nổ đứng lên. Thân hình hắn trong hư không xê dịch, hắc kiếm bay lên không trung, bị hắn nắm trong tay, hướng phía này hắc cẩu giết đi qua. Xẹt một tiếng, hư không bị xé nứt mở một đạo cự đại lỗ hổng. Vô số đáng sợ loạn lưu tại vỡ ra đến trong miệng tán loạn. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ, đây chính là hắc lão, hạ ấp thần triều nguyên lão cấp cường giả. Lúc trước trợ giúp hạ ấp thần triều chinh chiến tứ phương nguyên lão. Thực lực thế này, đơn giản kinh động thiên địa. Coi như chủ nhà họ Mặc chết, nhưng là chỉ cần có đen trắng nhị lão tại, toàn bộ Mặc gia địa vị vẫn như cũ là chí cao vô thượng. Không người dám trêu chọc. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắc lão cùng hắc cẩu đại đánh nhau. Tất cả mọi người coi là, cuộc chiến đấu này, hẳn là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này cũng đúng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng là, lại là cùng mọi người suy nghĩ không tầm thường. Bị nghiền ép một phương, không phải hắc cẩu, ngược lại là hắc lão. Là này lĩnh ngộ gần 500 đường pháp tắc chi lực hắc lão. Oanh, giống như thiên địa rung động. Hắc lão kiếm cùng cẩu ra xương cốt nện cùng một chỗ. Này chém sắt như chém bùn thần kiếm. Thế mà không có đem cẩu ra trong tay xương cốt chặt đứt. Ngược lại, hắc kiếm bị bắn bay. Không sai, cũng là trần trụi bắn bay. Hắc kiếm bị đập bay. Trên không trung nói cho xoay tròn. Hung hăng rơi đập mặt đất. Mặt đất đều là bị triển khai cự đại khe. Vô số người sợ hãi cả kinh. Không ngừng mà triệt thoái phía sau. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn lấy trên bầu trời hình ảnh. Cái này xem xét, càng phát ra rung động. Bởi vì, này không ai bì nổi hắc lão. Thực lực cường hãn vô cùng hắc lão. Ở trên vòm trời, chạy trối chết. Không sai, cũng là ôm đầu. Không ngừng chạy trốn. Mà này hắc cẩu, thì là mang theo cục xương. Truy tại hắc lão thân về sau. Không ngừng đấm vào. Đem hắc lão theo trên không trung bạo trùy. Mỗi một lần đập trúng hắc lão thân thể. Đều sẽ truyền ra một trận hư không nổ tung, cùng nứt xương thanh âm. Hắc lão càng là buồn bực thanh âm rú thảm. Phốc phốc, một xương cốt vung, hung hăng nện ở hắc lão một cái chân bên trên. Hắc lão chân nhất thời bị nện nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ, thần vương máu, điệp huyết trường không. Hắc biến chất làm một đạo lưu tinh, từ thiên khung nện rơi trên mặt đất, bành một tiếng, vô cùng chật vật. Ngã trên mặt đất rú thảm không ngừng. Người chung quanh ngây ra như phỗng. Cái này, liền bại. Cơ hồ chỉ nửa bước muốn bước vào thượng đẳng thần vương cảnh giới hắc lão. Cứ như vậy bị đuổi lấy đánh nga. Cẩu ra ba cái móng vuốt đứng ở hư không. Một cái móng vuốt mang theo xương cốt. Ngáp một cái. Sau một khắc, thân hình như giống như sao băng bỗng nhiên trùng kích xuống. Xương kia, hung hăng hướng phía ngã trên mặt đất Hắc lão đập lên. Hắc lão rùng mình, một cỗ tử vong ý niệm trong nháy mắt bao phủ lại hắn thân thể. Không sai, cảm giác tử vong, nếu là bị cái này xương cốt đập trúng, hắn thực biết chết, hắn một cái chân đều không khôi phục lại được. Xương kia ẩn chứa thiên thần lực lượng, nhượng trong cơ thể hắn tái sinh lực lượng bị ức chế. Pháp tắc chi lực cũng bị ức chế. Cái này Hắc cầu thực lực không mạnh, nhưng là, trong tay xương cốt quá mạnh, quả thực là nhất lực phá vạn pháp. Chẳng cần biết ngươi là ai, hết thảy một xương cốt quật ngã. Một đạo bạch quang trong nháy mắt hiện lên, bạch lão rơi xuống đất, bắt lấy Hắc lão thân hình, đằng không mà lên, oanh, cẩu gia này một xương cốt đập xuống đất, bành một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thần triều triều đô, đều là tại thời khắc này, rung động kịch liệt đứng lên, đáng sợ rung động, run run không ngừng, hết thảy tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như, một đạo tinh mịn vết nứt từ trên mặt đất lan tràn ra. Chung quanh thế gia các gia chủ sáng tạo phòng ngự trận pháp, đều là tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Các gia chủ, đều là sắc mặt trắng bệch, sau lùi lại mấy bước, bọn họ kinh hãi vạn phần. Bọn họ chỉ là bị dư ba cho oanh chúng, thế mà liền thê thảm như vậy. Khó trách Hắc lão sẽ bị một xương cốt quật ngã. Đây rốt cuộc là cái gì chó? Thế gian có như thế yêu nghiệt chó? Không, không đúng. Con chó này thực lực không mạnh, nhưng hắn cậy vào là thiên thần kia xương. Chủ yếu vẫn là thiên thần xương quá nghịch thiên. Ầm ầm, triều đô trong tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ. Có phòng ốc trực tiếp sụp đổ, có người đặt mông ngồi dưới đất, rung động nơm nớp. Lạc Tam Nương cùng Thiếu Vương ra trợn mắt hốc mồm, vạn phần hoảng sợ, chó này, cùng Bộ Phương quen biết a? Bộ Phương thế mà còn nhận biết nghiêu bức như vậy tồn tại. Nhất côn đập chết chủ nhà họ Mạc, nhất côn nện thương tổn đen trắng nhị lão trong Hắc lão. Chó này, nghịch thiên a, cẩu gia mang theo xương cốt. Cẩu gia tựa hồ cũng sắc bén vạn phần, hơi hơi quét mắt một vòng bốn phía, về sau móng vuốt giơ lên, này chân dài xương thì là treo ở trên lưng, ngồi trên mặt đất từng bước một, chậm rãi đi lại, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, cẩu thí cổ uốn éo, thế nhưng là toàn trường người đều là câm như hến, lời cũng không dám nói, suy suy suy, nơi xa, có mùi thơm cuốn tới. Bộ Phương điên nồi bắt đầu, có loạn thế điên nồi pháp tại, Bộ Phương nấu nướng sườn xào chua ngọt vị đạo càng phát ra hoàn mỹ. Cẩu gia chỉ là nghe cái này sườn xào chua ngọt vị đạo, vuốt chó liền mềm, bước đi càng phát ra bước chân mèo. Rầm rầm, nồi khẽ vấp, nước canh văng khắp nơi. Bộ Phương đem nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt đổ ra nồi, đổ vào thanh hoa từ trong chén. Tiểu Hồ cái mũi động động, có chút thèm ăn, nhưng là, cẩu gia ngửi được vị đạo, điên giống như một đường chạy nhanh đến, cõng cục xương, trong nháy mắt chính là ghé vào Bộ Phương trước người, đầu lưỡi phun ra nuốt vào, trong mắt vẻ hưng phấn sáng tối chập chờn. Nơi xa, một đám người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, này tuyệt thế Hắc cẩu, bị một nồi sườn xào chua ngọt liền thu mua, nhân lúc còn nóng ăn. Bộ Phương buông xuống cái nồi, dùng trắng noãn sạch sẽ vải trắng, lau một chút trong tay nước đọng, nói, cẩu gia mũi chó nhất động, về sau chính là dưới đáy đầu, mặt dán bát, cái mông tại tả hữu uốn éo, lẩm bẩm đổi lấy thanh hoa từ bát, ăn uống thả cửa đứng lên, thật đúng là ăn được, cái này còn trong chiến đấu đây, chung quanh thế gia các gia chủ cũng không biết nên nói cái gì. Cái này hoàn toàn xem thường đen trắng nhị lão a. Trên bầu trời, tại Bạch lão trợ giúp dưới, Hắc lão na đứt gãy chân, chậm rãi khôi phục lại. Hắc lão hắc mặt trở nên trắng bệch, thế nhưng là trong mắt lại là có lửa giận phun trào. Đồng loạt ra tay, Hắc lão lạnh lẽo đối Bạch lão nói ra. Sau một khắc, hai người kiếm chỉ bóp, đen trắng nhị kiếm chạy như bay tới, quanh quẩn trên không trung. Quấn quanh ở cùng một chỗ, tản mát ra đáng sợ uy thế, trong nháy mắt trùng thiên, nở rộ vô thượng uy năng. Chém. Hắc lão, Bạch lão ánh mắt thâm thúy, cả hai đỉnh đầu, đầy trời pháp tắc chìm nổi, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát. Thượng đẳng thần vương chiến đấu lực, đột nhiên hướng phía Cầu Gia chính là oanh tạc xuống dưới. Muốn lưỡng kiếm, chảm hắc cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.